Hệ liệt ma mị tứ công tử chủ tử xấu xa. Chương 5, góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ người mà ngươi đang ôm trong lòng kia là nữ nhân của ta, thanh âm lạnh như băng mang đầy vẻ trào phúng đột ngột vang lên ở phía sau hai người. Hồng Liên và Lôi cùng đồng loạt quay đầu lại mới phát hiện Nguyệt Hiên Hoa mặt không chút thay đổi đang đứng ở nơi đó, đôi mắt xinh đẹp lại mang ánh lạnh lùng trừng mắt nhìn đôi bàn tay của Lôi đang ôm lấy mặt của Hồng Liên. Không phải ngươi có nhiệm vụ quan trọng cần chấp hành sao? Nguyệt Hiên Hoa chậm rãi tiêu sái gần, rồi vươn tay cầm lấy tay phải của Hồng Liên kéo mạnh về phía mình, cũng chẳng thèm để ý rằng như vậy có làm nàng đau hay không, mà hắn chỉ đang tuân theo một ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, ôm lấy bả vai của nàng. Nhìn thấy động tác vô thức không tự chủ được này của chủ nhân, chỉ sợ rằng ngay chính bản thân chủ nhân cũng không nhận thức được rằng mình đã yêu thích Hồng Liên đến độ nào, đã vượt qua cả tri thức nhận biết mà hắn sở hữu, đây thật sự là kiểu cách của một vua sư tử đang muốn bảo hộ một con sư tử cái nhỏ xinh đáng yêu. Lôi nhẹ nhàng nhún vai, rồi mới nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đang biểu lộ ra vẻ áy náy sâu sắc, mỉm một nụ cười vốn khó thấy trên khuôn mặt hắn. Ta thấy sắc mặt Tiểu Liên không tốt lắm, sợ là đã sinh bệnh cho nên mới muốn quan tâm hỏi thăm nàng một chút xem nàng có ăn ngon ngủ tốt hay không. Có ta ở đây, không cần ngươi quản nhiều việc. Vậy sao, nếu ngươi có nhiều thời gian rảnh rỗi để quan tâm nữ nhân của ta như vậy, sao không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi nên hoàn thành đi? Nguyệt Hiên Hoa lạnh lùng ra lệnh. Lôi vẫn mỉm cười, lại quay sang nói thêm với Hồng Liên. Chờ ta trở lại, ta nhớ rõ sẽ mang muội đi ăn món điểm tâm mà muội yêu thích nhất. Cảm ơn Lôi đại ca. Hồng Liên nhỏ giọng trả lời, lại bị cái bàn tay to đang cầm tay phải của nàng nhéo mạnh một cái, làm nàng tuy đau nhưng lại không dám kêu ra tiếng. Nhìn bóng dáng của Lôi đại ca đang nhanh chóng biến mất, Hồng Liên phát hiện hóa ra mình cũng không muốn huynh ấy rời đi, bởi vì điều này có nghĩa là nàng lại phải một mình yêu ớt mặt đối mặt với Nguyệt Hiên Hoa. Hồng Liên hít một hơi thật sâu, rồi dùng một giọng khách khí xa cách nói với hắn. Ta đi chuẩn bị cơm chưa? Đây là cái gì? Một nắm tóc sợi trắng sợi đen đan xen kết chặt vào nhau lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay hắn, nàng đột nhiên giật thót trong lòng. Không phải ta cố ý cắt đi tóc của ngươi, chẳng qua chúng nó cứ xoắn xuýt cùng một chỗ ta không cách nào tháo ra được mà lại sợ động đến giấc ngủ của ngươi, cho nên. Hồng Liên vội vàng giải thích. Đừng lo, ta không có cắt quá nhiều tóc của ngươi đâu, không nhìn kỹ thì căn bản cũng nhìn không ra đâu. Nàng mới vừa nói xong thì cả người đã bị kéo đến trước mặt hắn, cánh tay cứng như sắt ôm chặt lấy nàng, làm nàng gần như không thể hô hấp. Ngươi vì muốn mau chóng chạy tới gặp tình nhân của mình, ngang nhiên dám cắt cụt tóc của ta, phải chăng ngươi không muốn sống nữa? Ta không có, nàng không phải như vậy. Đừng mơ tưởng hão huyền, nếu ngươi tưởng rằng sẽ lợi dụng hắn đến phản kháng ta, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được ý định đó đâu. Ta không có, hắn thực sự chỉ đem ta trở thành muội muội đã chết, ta cũng chỉ xem hắn giống như đại ca của mình, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Hồng Liên lo lắng sợ hắn suy đoán lung tung rồi lại ảnh hưởng đến an toàn sinh mệnh của Lôi đại ca. Góc truyện audio.com, nam nhân này, nếu có cái gì mà không thuận tâm của hắn, thì cũng không khó đoán là hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Bộ ngươi không biết hắn có triệu chứng, luyến muội tình kết. Yêu em gái, sao? Hồng Liên hơi hơi mở to hai mắt. Cái gì, ta không lo chuyện liệu hắn có phản bội ta hay không, nhưng thật ra người nên lo là ngươi. Nếu ngươi muốn dụ dỗ hắn, thì rõ ràng nên tự lo lắng một chút đi, bởi vì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không có cơ hội giữ lại mạng sống. Ngươi không cần nói hưu nói vượn, hắn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, giống như nàng là một nữ nhân hạ lưu đến cùng cực, chỉ cần có một nam nhân nào đó là sẽ liều lĩnh dán sát vào mà chàng chàng thiếp thiếp. Thật sự là rất đáng giận, nàng dùng sức đẩy hắn ra, rồi quay đầu đi chỗ khác. Nguyệt Hiên Hoa không ngăn cản nàng, vẫn lẳng lặng nhìn nàng như cũ, hắn dường như thật sự vui vẻ khi nhìn thấy nàng tức giận đến phát run cả người. Ngươi không cần lo lắng, nếu ta đã đáp ứng lấy thân báo đáp, thân thể của ta cũng chỉ phục vụ cho một mình ngươi. Tốt nhất là như vậy, hắn tàn nhẫn trả lời. Hồng Liên không nói một câu xoay người rời đi. Nàng không thể tiếp tục ở cùng một chỗ với nam nhân này, nếu không nàng nhất định sẽ chịu không nổi mà phát tiết giận dữ. Nàng cố gắng chạy một mạch đến phòng bếp, dùng sức đóng mạnh cửa lại, sau đó cả người như mất hết sức lực mà sụi lơ tựa vào cánh cửa, có cảm giác rằng mình sắp thở không nổi. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nàng không thích bị chú ý sát sao như vậy, bị người ta cần như vậy, bị chiếm hữu như vậy, nhưng người kia cũng đâu phải thật tình thích nàng, chẳng qua là đem nàng trở thành đối tượng xuất dục mà thôi. Lúc trước buộc nàng lấy thân báo đáp thật ra là bởi vì hắn vừa vặn đang cần có cái kia, hết thảy trùng hợp như vậy, liệu có thể nói là vận mệnh an bài không? Hay lại là do nàng thiếu nợ hắn? Hồng Liên cảm giác được đầu mình như muốn nổ tung, lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác được sự bất lực và mất tự do của mình. Hắn không hề trói chặt nàng lại hoặc giam giữ nàng, ngược lại, hắn để cho nàng được hoàn toàn tự do, nhưng vì sao mà bản thân nàng không thể tự rời khỏi hắn? Nhớ tới lời nguyền mà hắn đã từng nhắc tới, có lẽ, một lời nguyền này không chỉ ảnh hưởng đến riêng mình hắn, mà chỉ sợ là ngay cả những người bên cạnh hắn cũng khó thoát khỏi một kiếp. Hồng Liên đưa tay cầm lấy mớ cải trắng tươi mới, chuẩn bị nấu cơm trưa cho Nguyệt Hiên Hoa, giống như một tiểu thê tử ngọt ngào muốn tự mình nấu ăn cho chồng, chỉ tiếc là hắn không phải là trượng phu ôn nhu của nàng. Hắn có thể chiếm giữ thân thể của nàng, mà nàng cũng đã từng đồng ý lấy thân để báo đáp ân cứu mạng của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là ngay cả trái tim của nàng cũng sẽ dâng tặng luôn cho hắn. Nàng đây là đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ cố gắng tìm một con đường để lấy lại tự do cho bản thân. Nhưng mà, nàng không chắc chắn lắm là mình có thể kháng cự được bao lâu, bởi vì hắn là một mẫu người làm cho người ta khó có thể kháng cự được lâu dài, cũng là một đại nam nhân không cho phép người khác kháng cự. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng Nguyệt Hiên Hoa là môn chủ duy nhất nhưng hôm nay hắn không có ở tại bản doanh, hắn mang theo Hồng Liên đi vào một chỗ u tĩnh bên cạnh một dòng suối chảy róc rách, bên cạnh dòng suối là một gian phòng nhỏ tao nhã, không hề bày biện xa hoa lộng lẫy mà lại có vẻ thanh nhã thoát tục. Hồi lúc nàng vừa thấy nơi đây đẹp như đào nguyên tiên cảnh thế này, liền nghĩ sao mà nó giống như là khung cảnh căn nhà trong mơ ước của nàng. Hồng Liên vì thích thú chuyên tâm vào hết loại hoa này đến loại cỏ kia nên bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã biến thành bẩn nhem nhuốc, nhưng mà nàng lại cảm thấy vui đến quên đất quên trời. Đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nóng rực chiếu vào mình, nàng hơi hơi ngẩng đầu thì thấy ngay một bộ mặt đen xì đang nhìn nàng lườm một cái, vẻ mặt như tuyên bố tuyệt đối không thích nàng vọc bùn đất. Nàng vốn nghĩ, đại bạo quân chắc bắt đầu nóng giận rồi đây, nhưng mà sau đó lại ngạc nhiên không hiểu nguyên nhân vì sao, khi thấy hắn chỉ lạnh lùng chừng mắt liếc nàng một cái, rồi tìm một nơi râm mát gần đó có thể nhìn thấy chỗ nàng đang vầy vọc kia, liền ngồi xuống rồi sa ngay vào trong thế giới thư sách. Một đại ác ma giết người không chớp mắt thế mà lại là một con mọt sách nha. Có nói ra thì cũng không ai tin đi. Hồi lúc đầu, nàng còn tưởng rằng thói quen đọc sách này là bởi vì cần thiết để phục vụ cho những công tác của hắn mà không thể không làm như vậy. Nhưng sau khi ở chung một thời gian nàng mới phát hiện, chỉ cần hắn có một khoảng thời gian rảnh rang nhàn rỗi thì trong tay liền cầm lấy một quyển sách yêu thích không buông, hơn nữa thái độ của hắn trong những lúc như vậy lại giống như một tiểu hài tử, luôn muốn tìm một nơi có thể nhìn thấy nàng mà ngồi đọc sách. Cho nên mặc kệ nàng đang làm cái gì, chỉ cần ngẩng đầu lên thì nhất định có thể nhìn thấy hắn, mặt không chút thay đổi, ngồi ở cách đó không xa mà đọc sách. Hồng Liên đem những cây mai con nho nhỏ cho vào hố đất rồi lại nhẹ nhàng lấy bao vải trùm kỹ, rồi tưới chút nước, sau cùng thì dùng mu bàn tay dính đầy bùn đất đưa lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng luôn luôn thích các loại hoa này lá nọ, trong nhà bốn mùa nở đầy hoa các loại đều là do nàng tự tay vun trồng, chỉ có khi nàng đắm chìm giữa phong cảnh tươi mát xinh đẹp của cỏ cây thì nàng mới có thể cảm giác được một loại thỏa mãn bình an hạnh phúc. Nàng vụng trộm liếc nhìn nam tử đang chăm chú xem thư sách đằng kia, một thân hình thon dài ngồi dựa nhẹ vào tảng đá lớn, một tay cầm sách một tay khác thì nhẹ nhàng lật trang, ngay như ánh mắt bình thường luôn lạnh băng lúc này cũng bởi vì đang chìm trong thế giới thư sách mà tỏa sáng, một làn gió nhẹ thổi phất qua những sợi tóc trắng trên đầu hắn, bướng bỉnh phe phẩy chúng ở một bên mặt mang vẻ tuấn mỹ không lời nào tả xiết của hắn. Nếu không có chỗ thiếu hụt mang đầy vẻ dọa người ở nửa bên kia của khuôn mặt, hắn sẽ là một mỹ nam từ toàn vẹn đến nỗi nữ nhân chỉ cần nhìn thấy thì liền muốn thét lên chói tai, lúc đó chỉ sợ nữ nhân bám sát bên người sẽ nhiều đến mức muốn đếm cũng không đếm được. Nhưng nghe nói là hắn không thích nữ nhân, đừng nói là hắn thích. Cũng không đúng, nghĩ đến dáng vẻ tác hoan vô độ của hắn đối với chính nàng, thì thật chả giống là một nam nhân không thích nữ nhân chút nào. Vẻ mặt của hắn khi cầu hoan với nàng thật quá mức xinh đẹp, quá mức làm người ta mê muội. Góc chuyện audio.com. Không biết thời điểm mà nữ nhân của hắn cùng trên giường với hắn cũng sẽ có cảm giác giống nàng hay không, cũng sẽ bị hắn hấp dẫn thật sâu sắc không cưỡng được. Hồng Liên đột nhiên có một loại cảm giác là lạ, ánh mắt dừng ở mái tóc dài đang buông thả một cách rất tùy tiện của hắn. Kiểu tóc của hắn hoàn toàn không giống với những kiểu tóc đì mịt tần mẩn của những nam tử mà nàng đã từng gặp qua, thế nhưng lại bất chi bất giác càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ con người hắn. Cho nên, một nam nhân như vậy là dạng người hấp dẫn nhất đối với những nữ nhân, nếu không phải trên mặt hắn có một bên không hoàn mỹ, chỉ sợ rằng hắn cũng sẽ không coi trọng một kẻ không thể bình thường hơn như nàng. Trái tim Hồng Liên giống như bị cái gì đó hung hăng đánh một cú thật mạnh, tự nhiên lại có một thôi thúc không muốn nghĩ đến việc phải cùng một nữ nhân khác chia sẻ tình cảm và chú ý của hắn. Ngươi đang làm cái gì đó? À, vừa nghe đến câu hỏi lãnh đạm quen thuộc, nàng lập tức đứng lên, rồi cảm giác giống như trời đất xung quanh bỗng dưng tối sầm, mắt thấy tưởng sẽ lập tức ngã lăn ra trên mặt đất đầy bùn, đem toàn thân biến thành một cái tượng đất nhỏ, thế mà hóa ra lại tiến vào trong một lồng ngực mang đầy vẻ nam tính, một hơi thở nam tính đặc trưng sộc thẳng vào trong mũi của nàng. Cái cảm giác mê man cùng hỗn loạn lại ập tới chiếm lĩnh lấy nàng một lần nữa, như là khi uống một ít rượu thì men say vẫn vây quanh nàng sau đó một lúc lâu, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí cả thân mình của nàng đều hồng hồng nóng nóng. Ta, không có việc gì, nàng nhỏ giọng trả lời, rồi dãy dụa muốn đứng dậy, thế là lại càng bị hắn ôm lại càng nhanh, nhanh đến nỗi làm cho tim của nàng như sắp nhảy ra ngoài. Sau này không cho phép ngươi ở dưới ánh nắng mặt trời quá một canh giờ. Hắn hạ mệnh lệnh, vừa ôm nàng đem đến dưới bóng mát của cây đại thụ, rồi mới thật cẩn thận buông nàng xuống. Chỉ tại ta đứng dậy quá đột ngột chứ không thì ta có ở dưới ánh mặt trời bao lâu cũng không sao. Trước kia lúc ta còn ở nhà, không cho phép nhắc đến nhà của ngươi, quên rồi sao? Đôi mắt xinh đẹp của hắn lóe ra một ánh cảnh cáo lạnh như băng hàn. Không cần, hắn vươn tay muốn nới rộng cổ áo của nàng để cho nàng có thể thuận tiện hít thở không khí thật tốt, thế mà hành động này lại làm dấy lên bản năng cự tuyệt của nàng. Hắn sửng sốt một chút rồi lạnh ý càng sâu lập tức lan tràn thay thế mọi cảm xúc trên mặt hắn. Hồng Liên khẽ cắn môi dưới. Để ta tự làm là được rồi. Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ bé cởi một cái nút thắt chỗ cổ áo. Quả nhiên sau khi cởi ra thì hô hấp có dễ dàng hơn một chút, nàng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Tốt hơn nhiều không? Hắn cúi đầu hỏi, thanh âm trầm nặng mang theo một ngữ điệu dễ khiến cho người khác mềm lòng. Tốt hơn nhiều, cởi toàn bộ nút thắt ra. Hắn ra lệnh, ánh mắt nóng rực không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào nàng, một ánh mắt tràn ngập tính xâm chiếm như vậy thật sự làm cho người ta trở nên tâm hoảng ý loạn. Hồng Liên không khỏi cảm thấy bây giờ không biết làm sao cho phải. Ta muốn nhìn ngươi, nghe được thanh âm khàn khàn của hắn, Hồng Liên cảm giác được mặt của nàng nóng đỏ lên như muốn bốc cháy, thân mình theo bản năng lại muốn lùi về phía sau thế nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng lại bị bàn tay to của hắn dùng sức bắt lấy. gocchuyenaudio.com Nếu ngươi còn muốn phản kháng ta, ta sẽ liền. Đang lúc hắn nghĩ rằng sẽ thốt ra những lời nói uy hiếp khủng bố mà hắn vẫn thòng dùng, thì nhìn thấy cặp mắt tròn to xinh đẹp của nàng đầu tiên là chớp chớp rồi mới lóe ra một chút ánh kinh ngạc trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm lay động lòng người. Trong lòng hắn nảy lên một cái. Cứ tưởng rằng cuối cùng thì nàng cũng hiểu được ai là lão đại nắm quyền sinh sát trong tay cho nên mới quyết định không tiếp tục phản kháng hắn nữa mà ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghe theo lời hắn, nhưng không ngờ rằng nàng lại kêu to lên cứ như là phát hiện được chuyện gì đại sự nghiêm trọng lắm không bằng. Hoa, đáng yêu ghê, Nguyệt Hiên Hoa sửng sốt một chút lúc này mới cảm giác được hình như phía sau mình giống như có cái gì đó đang rình rập muốn tập kích liền xoay phát người lại thì phát hiện một con mèo hoang nhỏ gầy nhom không được mấy thịt đang đánh đu như tập xà đơn trên nhánh cây, bộ dạng như đang hoảng loạn nhìn thật là nguy hiểm. Sắc mặt hắn liền tái nhợt đi, lập tức rời chân rời xa con mèo hoang đang đánh đu giữa không trung kia vài bước. Nguyệt nó giống như đang sợ lắm đó. Hắn hừ lạnh một chút tỏ vẻ chuyện này chả liên quan gì đến hắn cả. Tốt nhất là nó lập tức rơi đập đầu xuống đất rồi biến thành một con mèo ngốc đi thì hay biết mấy. Hồng Liên liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hình như hắn không thích mèo cho lắm. Mà con mèo nhỏ đang đu ở trên cây kia lại đang nức nở meo meo trông rất đáng thương, một đôi mắt mèo tròn vo nhìn Hồng Liên cầu xin làm cho nàng cầm lòng không đậu mà liều lĩnh vọt tới dưới tán cây, vươn hai tay như muốn đón nó xuống. Chỉ tiếc tay nàng quá ngắn nên với không tới, nếu con mèo nhỏ không nhảy xuống thì cũng chỉ có thể chờ đến lúc nó chịu hết nổi buông chân rơi xuống mới có thể đón được nó. Không cần lo cho nó, chúng ta còn có chuyện phải làm. Nhưng mà, Hồng Liên cưỡng lại không chịu để cho hắn lôi đi, không rõ tại sao hắn lại bày ra một dáng vẻ vội vội vã vã phải tức khắc rời khỏi nơi này như vậy, cứ như là con mèo nhỏ đáng yêu này chỉ sau một khắc sẽ biến thành một con hổ lớn hung mãnh vậy. Sợ là chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích cho phản ứng như vậy, đó là cách chương.